La Phù, chương 287, Thập Vạn Đại Sơn, góc truyện audio.com. Vân Viện thất vọng tỉnh không chỉ là bởi vì khuất đạo từ cùng thi thần không cách nào ngăn chờ được nổi Thẩm Phi Dung, nàng thất vọng còn tại ở, nàng sở hy vọng nhìn thấy biến số tỉnh không có phát sinh. Tửu, giống, hướng, vừa vặn tại Đại Đông Sơn bên trong, Thái Thục Đằng người đột nhiên xuất hiện một dạng, ai cũng không biết này ngàn dặm bên trong đến cùng còn có nhiều ít cao thủ tồn tại. Vân Viện có thể khẳng định này xung quanh ngàn dặm bên trong còn có rất nhiều vì Lạc Bắc mà đến, đứng tại Lạc Bắc bên này người. Tức liền Kỳ Liên Liên Thành làm việc giọt nước không lọt, nhưng là tại này trùng lúc lại tổng có khống chế không nổi biến hóa phát sinh. Khả là hiện tại lại tỉnh không có người chạy tới, Vân Viện mặc dù tại mong đợi lên biến số phát sinh, nhưng là này trùng biến số lại cũng không phải nhân lực sở có thể trưởng khống đích, bởi vì có lẽ ai đều không có phát hiện Lạc Bắc đã tại nơi này, hoặc giả tựu tính phát giác Lạc Bắc tại nơi này, nhất thời cũng căn bản không cách nào đuổi qua được tới. Mà hiện tại Vân Viện cùng chọn cả Từ Hàng Tĩnh Trai đã dùng hết sau cùng lực lượng, chẳng lẽ nói Từ Hàng Tĩnh Trai cuối cùng còn là muốn thua ở Đại Tự Tại Cung cái này đồng dạng bí ẩn nhưng lại cường đại môn phái trong tay? Một kiếm đem thi thần chặt đứt nửa đoạn thân thể sau, Thẩm Phi Dung trong tay hắc sắc cự kiếm lại giống như hắc sắc thác chảy một loại, chảm hướng Từ Hàng Tĩnh Trai một đám người này, chảm hướng Lạc Bắc. Lấy Thẩm Phi Dung tu vị, này một kích uy lực, Vân Viện đẳng người đã căn bản không có biện pháp ngăn trở, các nàng trên thân tán phát ra lực lượng, tại cùng Thẩm Phi Dung hắc sắc cự kiếm mũi kiếm trước quấn quanh lên hai cái xoay tròn hắc sắc hoa quang tiểu cầu chạm nhau trong nháy mắt liền một cái tử bị chấn nát rơi. Sau đó nhưng vào lúc này, một căn cánh tay ban thô tế, quanh thân chảy xuôi theo kim sắc phản văn tám biên hình bạch sắc kim cương phản trụ đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Phi Dung sau người. Vân Viện một mực mong đợi biến số cuối cùng tại này khẩn yếu nhất quan đầu đã phát sinh. Sở hữu người đều không có phát giác này một căn tám biên hình bạch sắc kim cương phản trụ là như thế nào xuất hiện đích. Tuy nhiên này căn kim cương phản trụ thượng dập dờn lên cường liệt pháp lực ba động, nhưng là này căn kim cương phản trụ tại xuất hiện trước lại là liền cả một tia pháp lực ba động đều không có phát đi ra, thật giống như là bằng không tại trong hư không vươn đi ra một dạng. Đột nhiên xuất hiện đã tại Thẩm Phi Dung sau người. Bắc Minh Vương, này đột nhiên xông ra một căn bạch sắc kim cương phản trụ tốc độ, nhanh được căn bản nhượng người đến không kịp phản ứng, nhưng là tựu tại lúc này, Thẩm Phi Dung một tiếng lệ quát quanh một tiếng, hắn dưới chân bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hoa quang, cả người phảng phất nháy mắt từ nguyên địa tan biến, lại là nháy mắt đạn ra 10 trượng. Tuy nhiên Thẩm Phi Dung tại này điện quang đá lửa trong nháy mắt tránh ra này đột như kỳ tới một kích, nhưng là này đạo đột nhiên xuất hiện thuật pháp uy lực cùng độc đặc khí thức lại còn là khiến hắn một cái từ cảm giác ra kẻ đến thân phận, mà dạng này cường đại đối thủ có lẽ là liền cả hắn đều căn bản không cách nào đối phó được đích. Góc truyện audio.com. Nhưng là tựu tại hắn chấp qua này một kích truyền thân đi qua lúc, tầm nhìn bên trong xuất hiện thân ảnh lại không phải là hắn liệu thường trong Bắc Minh Vương, mà là một điều kinh diễm bạch sắc thân ảnh. Mà tiếp lấy xuất hiện tại trước mặt hắn cũng tỉnh không phải là Bắc Minh Vương độc hữu Minh Vương thất bảo kinh trong thuật pháp, tùy theo bạch sắc thân ảnh thượng lan ra kịch liệt pháp lực ba động, xuất hiện tại trước mặt hắn là một vầng trăng cong như sáng trong quang đoàn, tùy theo này vầng trăng cong như sáng trong quang đoàn xuất hiện Thẩm Phi Dung chỉ cảm giác được nguyên bản chảy xuôi tại chính mình thể nội một bộ phận chân nguyên lực lượng nháy mắt bị được rút thành thể ngoại, ngưng kết thành 9 khỏa hắc sắc hạt châu, nháy mắt đánh tại hắn trong tay hắc sắc cự kiếm thượng. Ta không phải Bắc Minh Vương, ta là Bắc Minh Vương đệ tử, ngươi tu vị quá cao cho nên ta chỉ có đánh lén ngươi. Trên mặt che lấy thanh sa bài thi thiếu nữ thanh âm tại lúc này cũng đã nghĩ tới, nghe nàng lời tựa hồ đối. Với, đánh lén Thẩm Phi Dung có chút áy náy, lại tựa hồ là tại giải thích như quả tới là Bắc Minh Vương, kia Bắc Minh Vương là tuyệt đối sẽ không giống nàng dạng này cần phải đánh lén đích. Bài thi thiếu nữ thanh âm rất là mềm nhẹ, rất là dễ nghe cho dù là căn bản thấy không rõ diện mục mặc. Kể gì người cũng có thể cảm giác được ra kia tầng thanh sa hạ tất định là một chương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nhưng là Thẩm Phi Dung thân thể lại kịch liệt run rẩy lên. Hắn hắc sắc cự kiếm còn tại trong tay tịnh không có bị kích tan, nhưng là nguyên bản thuộc về hắn thuật pháp trung độc hữu chân nguyên chấn đãng chi lực lại xử được một khắc này hắn thể nội thẳng dư chân nguyên cũng đều kịch liệt chấn đãng lên. Mà đưa đến hắn thân thể run rẩy ngoài ra một cái nguyên nhân là, bài thi thiếu nữ thuật pháp rõ ràng là đem hắn thể nội chân nguyên lực lượng trừ ly mấy phần đi ra, phản kích tại hắn trên thân, tương đương với dùng hắn thuật pháp tới đối phó chính hắn. Này trùng thuật pháp liền là Hồ Yêu Vương đoạt nguyên thiên quyết độc hữu uy lực. Nàng là Bắc Minh Vương đệ tử cánh nhiên còn sẽ Hồ Yêu Vương thuật pháp. Dạng này niệm đầu mới vừa vặn tại Thẩm Phi Dung trong não hải phù hiện đi ra, một đạo bạch sắc hoa quang đã thừa lên hắn toàn thân chân nguyên chấn đãng mà đánh tại hắn trên thân, đánh được hắn tại không trung lăn lộn đi ra, liên tục cói ra vài ngụm máu tới. Lại là một căn bạch sắc kim cương phản trụ, Thẩm Phi Dung một bên, liền, cả, cói vài ngụm máu, một bên tựu dạng kia bay ngược đi ra, tại bay ngược đi ra lúc hắn chân nguyên lực lượng quấn lấy bên thân một bên Tạ Phúc Vân, không có chút nào đình lưu tựu giống như hai chích đứt dây diều gió một loại, hướng. Về, sau bay xéo tại chân trời, mang theo một tia thê lương tan biến tại sở hữu nhân tầm nhìn bên trong. Côn Luân, La Phù, Thục Sơn, Thẩm Phi Dung rất rõ ràng, hiện tại có thể chân chính tả hữu thế gian thế cục đích chỉ có Côn Luân, La Phù, Sắc Lạc Tông, Thục Sơn, Trạm Châu Trạch Địa Chiêu Giao Sơn cùng Đại Tự Tại Cung. Từ Hàng Tĩnh Trai tuy nhiên có minh nhược dạng này tồn tại, nhưng chỉnh thể thực lực lại còn là thoáng chút yếu đi một chút, mà hiện tại Côn Luân, La Phù, Đại Tự Tại Cung cùng Từ Hàng Tĩnh Trai, bao quát Chiêu Giao Sơn, đều đã cuốn tiến đến. Mà Chiêu Giao Sơn cũng cùng Từ Hàng Tĩnh Trai một dạng, tuyển chọn là Lạc Bắc này một phương sao. Không quản như thế, góc truyện audio.com, nào Chiêu Giao Sơn thực lực sợ rằng không hề giống nhiều năm như vậy biểu hiện nhỏ yếu như vậy. Kia trong truyền thuyết ba cái yêu vương cũng tịnh không phải. Giống, hướng, trong truyền thuyết một dạng thủy hỏa bất dung, cái này thân kiêm Bắc Minh Vương cùng Hồ Yêu Vương hai nhà chi trường bài thi thiếu nữ, liền rất tốt thuyết minh một điểm này. Thẩm Phi Dung thê lương rút lui. Cái này Đại Tự Tại Cung trong trọng yếu nhân vật tại bài thi thiếu nữ đánh lén dưới, biết chính mình lúc này đã không khả năng là bài thi thiếu nữ đối thủ đối. Với, hắn tới nói tốt nhất tuyển chọn liền là bảo tồn hào thực lực, bảo tồn hào Đại Tự Tại Cung thực lực, bởi vì Trần Thanh Đế tuy nhiên tuyển chọn là đứng tại Lạc Bắc phía đối lập thượng, lại không phải là tuyển chọn cùng Kỳ Liên Liên Thành đứng cùng một chỗ, mà là tuyển chọn đứng tại Huống Vô Tâm bên này. Mà tựu tại Thẩm Phi Dung tại Vân Viện đằng người tầm nhìn bên trong tan biến trong nháy mắt một đạo vết máu cũng từ bài thi thiếu nữ Thanh Sa Thượng Hiền hiện ra. Trên đời này trừ Hoàng Vô Thần cùng Nguyên Thiên Y dạng này nhân vật ở ngoài, sợ rằng còn không có người tại liên tục đối mặt Lâm Mộc Bạch cùng Thẩm Phi Dung dạng này đối thủ sau, còn không có chút nào tổn thương, nhưng là tại này đạo vết máu tại trên mặt nàng Thanh Sa Thượng nhòe mở trong nháy mắt bài thi thiếu nữ lại lập tức bay nhanh quay đầu đi, đối với Vân Viện đằng người gật gật đầu. Mau đi, Vân Viện đằng người bay nhanh gật gật đầu, nhưng là các nàng đồng khổng mà lại không tự giác thu xúc lên. Tựu tại bài thi thiếu nữ sau người nơi xa thiên không bên trong, mười mấy điều trang tốc kỳ đặc thân ảnh phi tốc mà đến, xuất hiện tại các nàng tầm nhìn bên trong. Nga, bài thi thiếu nữ một nhãn quét qua gật gật đầu, giải thích nói. Bọn họ cũng là vì giúp Lạc Bắc mà đến, tịnh không phải là Kỳ Liên Liên Thành người. Lúc này Vân Viện thấy được rõ ràng, những kia đều là chút miêu di vu sư trang phẫn kẻ tu đạo, nghĩ đến La Phù Địa nơi Nam Cương, lại nghe đến bài thi thiếu nữ như thế giải thích Vân Viện đốn thì tâm đầu thả lỏng. Mà Vân Viện một mực làm Từ Hàng Tĩnh Trai này nhóm người mũi kiếm, lúc này cũng đã kỳ cận dầu cạn đèn khô toàn dựa một cổ cứng cỏi ý chí tại kiên trì lên, tâm đầu thả lỏng dưới, Vân Viện đốn thì toàn thân chân nguyên một cái tử triệt để tán loạn chỉ. Phát, giác thân thể một trầm tựu muốn hướng xuống rơi rớt đi xuống. A ba cổ, sát kia kéo cổ. Một danh mặc vào báo văn gia thú, màu da đen nhánh, trên mặt lại dùng bạch sắc thạch phấn văn lên hoa văn khô gầy miêu cương trung niên vu sư một nhãn liếc đến Vân Viện đằng người tình cảnh, đốn thì lấy ra một cái mặc lục sắc bình lớn, hướng tới đỡ lấy Vân Viện đằng người thi kiếm nói, vừa làm ngửa đầu trạng. Cái ý tứ gì, này trên mặt văn lên hoa văn vu sư nói lời tựa hồ còn bất đồng với một loại miêu ngữ, Từ Hàng Tĩnh Trai một hàng người đều không minh bạch hắn đến cùng là cái ý tứ gì. Bài thi thiếu nữ lại tựa hồ nghe. Được, phải, hiểu, giải thích nói. Hắn nói bên trong này là có thể chữa thương cùng khôi phục nguyên khí dược chấp, các ngươi thụ thương rất nặng, đuổi nhanh phục dùng ba. Đang khi nói chuyện kia đen thui khô gầy miêu di vu sư đã xông tới tiểu trà bên thân, sắc mặt đại biến, oa oa oa kêu lên. Mà dư ra một chút miêu cương vu sư một nhãn quét. Thấy, gặp, góc chuyện audio.com, hồn mê bất tỉnh Lạc Bắc cũng đốn thì biến sắc mặt miêu di các tộc thổ ngữ đốn thì liền thành một mảnh. Hắn thương thế đến cùng như thế nào? Vân Viện hít sâu một hơi, cường hành xua tan tán giải khắp toàn thân mê man muốn ngủ niệm đầu, nàng không có trước phục dùng kia miêu di vu sư dược chấp mà là hỏi trước này một câu. Mặc dù tại bài thi thiếu nữ xuất lĩnh hạ, một hàng người thủy chung không có đình lưu tại tấn tốc ly khai Đại Đông Sơn này khu vực. Nhưng nếu là không cách, nào, cứu được hồi Lạc Bắc kia dạng này trốn độn cũng tựu mất đi ý nghĩa. Hắn sinh cơ đã tuyệt nhưng không biết vì cái gì hiện tại không có chết đi. Bài thi thiếu nữ nhìn Vân Viện một nhãn, hồi đáp nói. Text được lấy tại truyện full. Vân Viễn Tâm triệt để rơi xuống, trên thực sự dạng này đáp án Tịnh không có vượt ra nàng dự liệu, bởi vì nàng bản thân cũng là từ hàng Tĩnh trai bên trong, trừ Minh Nhược ở ngoài y thuật tối cao người. Nàng cũng cảm giác được đi ra, Lạc Bắc Sinh cơ tựa hồ đã triệt để đoạn tuyệt, nhưng nàng chi sở dĩ hỏi như vậy, lại còn là ôm lấy một tuyến hy vọng. Bởi vì vừa vặn khuất đạo từ cùng thi thần ra tay, mà lại hiện tại còn theo tại chúng nhân sau. Nàng nghĩ tới như quả Lạc Bắc là thật chết rồi, kia này hai tôn thi luyện chi vật cũng nên mất đi khống chế mới đúng. Khả là bài thi thiếu nữ tô vị xa tại nàng trên, mà lại nhiều như vậy Miêu Cương Vu Sư hiển nhiên cũng không thiếu tinh thông y thuật, dược vật nhân vật. Bài thi thiếu nữ như đã nói như vậy, kia nàng này một tia hy vọng liền là triệt để phá diệt. Kia khuất đạo từ cùng kia thụ tổn đã thập phần nghiêm trọng thi thần, có lẽ chỉ là bởi vì Lạc Bắc trước lưu lại một cái tâm niệm mà tại trung thực chấp hành hắn mệnh lệnh. Bảo hộ tiểu trà, bảo hộ các nàng những người này mà thôi. Ngươi nhanh uống thuốc ba, không thì ngươi kinh lạc thụ tổn quá nặng, sợ rằng sau này đều rất khó khôi phục như sơ, sẽ đối. Với, ngươi sau này tu vị cực là bất lợi. Nhưng là bài thi thiếu nữ lại tự hồ tỉnh không có tại ý Vân Viễn trong mắt ảm nhiên, nhẹ giọng nói. Chúng ta muốn đi Thập Vạn Đại Sơn, trong đây cự ly Thập Vạn Đại Sơn rất xa. Thập Vạn Đại Sơn, Vân Viễn hơi ngẩn ra, không minh bạch nhìn vào bài thi thiếu nữ một đôi rực rỡ mà thoáng chút hiền được có chút uể oải mắt đẹp. Hắn bản mạng kiếm nguyên bị hủy, vốn là hiện tại hẳn nên đã chết đi. Nhưng là hắn lại còn là chưa chết, tuy nhiên ta không biết là cái gì nguyên nhân, nhượng hắn còn tàn lưu lên một tia sinh khí. Ta cũng không biết có thể hay không có cái biện pháp gì có thể cứu được hắn. Bài thi thiếu nữ hít sâu một hơi, nói. Nhưng ta biết nếu là thật có thể cứu được hắn phương pháp như vậy Thập Vạn Đại Sơn trong Dạ Ma Thiên, liền nhất định sẽ biết. Đại Đông Sơn đã cơ hồ không còn tồn tại. Từ chóp núi bắt đầu, hơn nửa sơn thể đã triệt để nứt vỡ, biến thành một cái cự đại đích xúc mục kinh tâm đống loạn thạch. Cuối cùng còn là trốn đi ra. Kỳ Liên Liên Thành đứng thẳng tại một khối đá lớn thượng, chậm rãi thở ra một hơi, tĩnh tĩnh trầm ngâm lên. Từ hàng Tĩnh trai nhân hòa những, kia vì Lạc Bắc mà đến người cứu Lạc Bắc sau, sẽ đi về nơi đâu? Lạc Bắc bản mạng kiếm nguyên bị hủy, tựu tính bất tử, còn có ai có thể cứu được hắn? Sắc Lạc Tông, Dạ Ma Thiên, giống như, rút, quất, kén bạt ti một loại, một cái rõ rệt niệm đầu phù hiện tại Kỳ Liên Liên Thành não hải bên trong. Thập Vạn Đại Sơn, góc truyện audio.com. Kỳ Liên Liên Thành ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt mang theo một cổ không thể ngăn trở khí thế, giống như thực chất một loại đâm hướng trời cao. Khách chương.